Ngài Tần, tôi là đàn ông, làm sao có thể yêu đương cuồng nhiệt với ngài đây? Trương Tổng bên đầu kia điện thoại cười ngượng, ngài Tần, ngài đừng để trong lòng. Tần Kiết lại lần nữa đánh gãy lời Trương Tổng, vẫn làm ngài thất vọng rồi, khi đã vào lòng tôi thì khóa chết ra cũng không được. Trương Tổng liên tục bị nghẹn họng hai lần, vẫn tìm cách lươn lẹo vụ lần này. Có điều Tần Kiết lười nói nhảm với Trương Tổng, nếu người đâm thọt là nghệ sĩ nhà ông thì để nghệ sĩ nhà ông tự giải quyết vụ này đi. Có thể, có thể. Trương Tổng không ngừng đồng ý, sau đó hỏi nhỏ, có điều, ngài Tần, khi nào thì được. Thông cáo của Lâm Tĩnh Xu rất nhiều, tất cả đã ký hết rồi, nếu giờ hủy thì sợ phải bồi thường hợp đồng mất. Ngài có thể chọn thời gian cụ thể không? Thời gian cụ thể không quan trọng, quan trọng là tôi muốn mấy người hộc máu. Nói xong, Tần Kiết cúp điện thoại. Dung Dữ thấy Tần Kiết cúp máy, lập tức lên tiếng, cậu nói xem. Trần Ân Tứ sẽ xem tin này rồi chứ? Tần Kiết không quan tâm Dung Dữ, bước chân hướng về máy tính. Dung Dữ theo sau, tôi nghĩ cô ấy sẽ xem. Lâm Tĩnh Xu và cô ấy đều trong giới giải trí, ít nhiều sẽ quan tâm tin lá cải của nhau. Tần Kiết kéo ghế làm việc ngồi xuống. Dung Dữ vỗ vào lưng ghế, khom người, nói vậy, hội sở 101 đêm hôm đó, khi tôi để mọi người đi sạch sẽ, cho cậu cơ hội tốt như thế, cậu và Trần Ân Tứ có làm chuyện gì không? Ví dụ, cậu mượn rượu tỏ tình hay giả say để hôn người ta gì đó? Tần Kiết lườm Dung Dữ, cút Tần cầu, cậu chẳng có ý tứ gì cả. Hôm đó tôi vì làm cho cậu bất ngờ phải giả say để gửi tin cho Trần Ân Tứ, một câu, 10 chữ sai mất 8 chữ, cậu nghĩ tôi dễ sống lắm mà. 2.222.222 Tần Kiết hơi hơi đứng lên. Dung Dữ, moa moa, một tiếng rồi lăn luôn. Tần Kiết ngồi lại vào ghế, anh nhìn một đống số liệu trên màn hình, không có chút tâm tình gì để làm việc. Qua một lúc sau, anh cầm điện thoại lên, tải Weibo. Anh dựa vào trí nhớ của mình. Đăng nhập vào tài khoản Weibo duy nhất của anh, hội trưởng fan club toàn cầu của Trần Ân Tứ. 5 năm trước, anh từng bị cô ép chia sẻ từng bài một. Từ trên xuống dưới, các bài xe toàn câu khẩu hiệu của cô, em cùng Ngân Hà đều đem cất giấu, quãng đời còn lại bên nhím mãi không rời. Cho tới khi anh lướt đến bài đăng cuối cùng, anh nhận được một tin nhắn. Là tin nhắn từ một tài khoản phụ, toàn bộ là những câu mắng chửi, chỉ cần nhìn lướt qua anh đã biết tài khoản phụ khoác áo giáp kia là của ai rồi. 333.333.333.333 tiểu yêu tinh tìm đường chết lại tới đưa đầu tìm đường chết.